Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 587, nhân ngư. Ảm đạm hải vực cùng xa xa tia sáng tạo thành so sánh rõ ràng. Trong ánh nắng, nguy nga đất đỏ đại lục. Di chuyển hiện tại mọi người vô cùng kích động trong con mắt. Ngồi tại ở Mary đầu hạm phía trên tảng đá lắp phi. Bưng trên đầu mũ rơm. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Thấy được, đó là đất đỏ đại lục. Rốt cuộc đã tới nơi đây. Lần nữa chứng kiến đất đỏ đại lục. Trong mọi người tâm cũng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Từ lúc đầu nhìn thấy đất đỏ đại lục. Đến hiện tại một lần nữa nhìn thấy đất đỏ đại lục thân ảnh. Mọi người đi nửa đại hải trình. Cùng nhau đi tới. Mọi người không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu mạo hiểm. Đối mặt không biết bao nhiêu cường đại đối thủ. Có tiến hành rồi bao nhiêu nguy cơ sinh tử chiến đấu. Nhưng là bọn họ cũng thu hoạch rất nhiều chân quý tình hữu nghị. Từng bước đi tới. Đường xá của bọn họ vượt qua nửa đại hải trình. Từ tiến nhập đại hải trình đến hiện tại. Mỗi người bọn họ đều lớn lên rất nhiều. Cũng cải biến rất nhiều. Thời gian phảng phất lần nữa về tới ngày ấy. Cũng là một phong vũ chồng chất thời gian. Ngày ấy, bọn họ từ Đông Hải xuất phát. Tụ tập 6 gã đồng bọn mũ rơm đoàn hải tặc thành lập. Vượt qua Đông Hải, bọn họ đạt tới đất đỏ đại lục. Tiến nhập đại hải trình giao lộ. Mỗi người bọn họ lập được đi trước đại hải trình lời thề. Ôm mộng muốn tiến vào đại hải trình. Tuy là hiện tại bọn họ còn không có thực hiện riêng mình mộng tưởng. Có thể là bọn họ đã hướng về mơ ước trên đường bước vào một bước dài. Với ta mà nói, đó đã là 50 năm chuyện. CMN nhóm toàn bộ đoàn hải tặc xuyên qua núi Rivers. Đi tới đại hải trình. Đi theo bọn họ còn có Lơ Bun. Nhưng hiện tại, 50 năm trong nháy mắt liền đi qua. Bè lần đoàn hải tặc trừ mình ra. Sẽ chả có Lơ Bun còn sống. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Các vị, cẩn thận rồi. Có một đại gia hỏa muốn lao ra ngoài. Phốc, trước thả đi trên mặt biển. Một đạo vô cùng to lớn hải lưu từ đáy biển lao ra. Tất cả mọi người bị trước mặt hải lưu chấn kinh rồi. Dưới so sánh, chu vi hải lưu giống như là cành cây cùng cây khô phân biệt. Frankie đề nghị, chuẩn bị xuyên qua hải lưu. Có muốn hay không đổi bên ngoài hoa tương? Đồng thời khởi động sau lưng hai cái mái chèo. Nami không chút suy nghĩ. Lắc đầu bác bỏ Frankie kiến nghị. Hiện tại coi như đổi tương cũng đã không còn kịp rồi. Đang nói, trước mặt cái này hải lưu cũng không phải một cái chuyện xấu. Có thể, chúng ta có thể lợi dụng nó xuyên qua trước mặt du xà hải lưu. Ngón tay lên trước mặt hải lưu. Nami trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nghe vậy, Sanji sau rông mấy người, nhất thời hiểu Nami muốn biểu đạt ý tứ. Nami, xem ra ngươi chuẩn bị làm như vậy. Gật đầu, Nami chỉ huy nói. Sanji, trưởng khống bánh lái, để Thousand Sunny xông thượng hải lưu. Nghe vậy, Frankie biến sắc, ngay cả vội vàng nói. Này, Nami, vậy làm sao có thể làm được? Ngồi lên là, yên tâm, đối mặt lo lắng Frankie. Nami tự tin nói, yên tâm, lúc đầu chúng ta đi không đảo so với cái này còn kích thích đều trải qua. Xông lên a, khổng lồ hải lưu trên, nghịch hải lưu mà lên Thousand Sunny, giống như là một cái không lọt mắt xanh con kiến nhỏ. Lại linh hoạt xông qua sóng gió ngăn cản, theo tăng lên hải lưu, xông lên vân tiêu, thấy thế. Frankie vội vàng hướng phía mở ra trên bong tre, tiến nhập trong khoang thuyền chuẩn bị. Lần này, chúng ta liền có thể sử dụng gió tới phun ra xuyên qua cái này mảnh nhỏ hải vực. Đón cuồng mãnh gió thổi trên biển, Thousand Sunny gần ở nước biển còn có cuồng phong dưới sự thôi thúc. Vọt tới hải lưu đỉnh cao nhất vị trí, Nami chỉ huy nói, Sauron, Luffy, đem buồm cho thu, thu được. Hai người phi thân nhảy, đi tới cột buồm đỉnh, cởi ra chói hảo dây thừng lớn hướng phía bong tàu nhảy xuống. Vĩ đại buồm tốc độ cực nhanh thu hồi. Phía dưới Frankie hợp thời hô, chuẩn bị xong, các vị, gió tới phun ra, Sông Thượng Hải lưu đỉnh phong Thousand Sunny Tà bay lên trên bắt đầu. Phía sau phun ra cửa. Một đạo mãnh liệt thôi động khí hợp thời bắn ra. Thousand Sunny ở cường đại lực lượng dưới sự thôi thúc. Chẳng những không có hạ lạc. Ngược lại theo lúc trước bay lên phương hướng. Tiếp tục hướng lên trời không bay đi. Ha ha ha. Xuyên qua du xà hải lưu. Thousand Sunny từ trên trời giáng xuống. Ở ngoài khơi chợt ra một vài cây em xa. Chỉ có rốt cuộc đã tiêu hao hết rơi xuống sinh sinh động lực. Vững vàng rừng ở ngoài khơi. Thật lớn a. Nhìn không thấy đất đỏ đại lục. Nhìn không thấy đỉnh núi. Chopper ngẩng đầu nhìn trước mặt đất đỏ đại lục. Cao vào vân tiêu đỉnh núi. Vẻ mặt kinh ngạc nổi lên. Tuy là Chopper là ở đại hải trình. Nhưng Chopper từ nhỏ đã sinh hoạt tại Drum Vương quốc. Lần đầu tiên rời bến là đi theo Luffy bọn họ. Đất đỏ đại lục chỉ ở trên thư bổn từng thấy. Còn không có ở trong hiện thực gặp qua đất đỏ đại lục chân chính hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía đều ở trước mặt đất đỏ đại lục. Nami cảm thán nói. Không khỏi khiến người ta cảm thấy rất hoài niệm. Thực sự là cảm khái lương đa a. Luffy đứng thẳng đầu thuyền cười nói. Cùng Lơ Bun gặp nhau xong tử nha. Đang ở cùng cái này vách đá tương liên đại hải đối diện. Tất cả nhân viên có thể bình an vô sự đi tới nơi này. Thật là thật tốt quá. Ở ta hiểu sự tình trước. Ta hình như là từ Nam Hải bay qua núi Rivers. Bất quá đó là hơn 30 năm. Lần nữa gặp lại đất đỏ đại lục. Frankie trong lòng cũng không khỏi mọc lên một tia hồi ức. Nhẹ nhàng tựa đầu tựa ở Lâm Thiên trên vai. Robin nhớ lại năm đó. Ta là xen lẫn trong nhân khẩu buôn bán trong thuyền tiến nhập đại hải trình. Lúc đó vẫn bị Lâm Thiên xuất lĩnh hải quân phá hủy cảng. Đem ta phóng ra. Năm đó ở Seth Johnson Kojima. Phá hủy hắc ám cảng. Bên trong sở giải cứu một nhóm lớn bị buôn bán các loại chủng tộc nữ tử bên trong. Trong đó có vị cao quý tuyệt sắc nữ tử. Liền là năm đó đi tới đại hải trình Robin. Đứng thẳng đầu thuyền. Luffy bưng trên đầu mũ rơm kích động nói. Chỉ cần ở đi đại hải trình nửa vòng. Lần nữa gặp lại khối này vách đá. Đến lúc đó ta chính là One Piece. Ha ha. Đi tới núi Rivers Chu Vi. Nhiều thay đổi đại hải cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Trời trong nắng ấm khí trời tốt. Rất nhỏ nhộn nhạo bọt sóng. Khiến người ta có loại nơi đây không phải đại hải trình cảm giác. Vây quanh ở trước bàn. Xem cổ tay trên kim đồng hồ chỉ hướng Long Cung. Nami nghi hoặc hỏi, Lâm Thiên. Tại sao muốn đạt được ngư nhân đảo nhất định phải đi quần đảo Sabao đi? Chỉ vào mặt bàn bản đồ. Lâm Thiên giải thích, đi trước tân thế giới. Lấy tư cách hải tặc. Chỉ có một phương pháp. Đó chính là đi qua ngư nhân đảo. Mà muốn điều khiển chiếc thuyền hướng ngư nhân đảo. Nhất định phải đến quần đảo Sabao đi. Nơi đó mới có đi trước ngư nhân đảo phương pháp. Như vậy a, chúng ta đây nhanh lên một chút chiều hướng sóng mà quần đảo xuất phát. Luffy thúc giục hô. Đối với trong truyền thuyết tân thế giới, Luffy đã không thể chờ đợi. Không chỉ có lấy càng thêm kích động lòng người mạo hiểm. Hơn nữa sang sẽ ở đó mảnh nhỏ hải vực nào đó cái địa phương đợi cùng với chính mình. Ầm ầm, đúng lúc này bình ổn chạy Thousand Sunny run lẩy bẩy. Mọi người vội vã nắm chặt bên cạnh có thể cố định đồ đạc. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ một lúc, chỉ thấy ngoài khơi nhô ra. Một con to lớn hải thú từ trong nước biển lao ra. Xích hồng ánh mắt nhìn Thousand Sunny trên mọi người. Đó là đối với thức ăn chờ mong. Đối mặt đủ để cho người thường sợ mất mật khổng lồ hải thú. Chúng người thần sắc có vẻ vô cùng bình tĩnh. Coi như người nhát gan Usopp cùng Chopper trên mặt cũng không có chút nào sợ. Hai tay ôm ở trước ngực. Usopp cảm thán nói. Đã biết Oz lớn đại thể hình. Ở nhìn thấy những thứ này hải thú. Đã sẽ không cảm thấy chúng nó rất lớn. Ừ. Chopper vô cùng đồng ý gật đầu. Bị những thứ này trong mắt nhân loại nhỏ bé không kiêng nể gì cả nhìn chăm chăm. Ở hải thú xem ra, đây là xích lỏa lỏa khiêu khích, mở miệng rộng liền hướng Luffy chúng nó nuốt tới. Mỗi lần có nhân loại, nhìn thấy chính mình mở miệng rộng lúc, đều sẽ vô cùng hoảng sợ sợ nhảy đến trong nước. Nhưng là trong những người này, Liên Ti chút nào hoang mang cũng không có. Chỉ có một gầy nhỏ tên đi tới. Luffy quơ nắm tay. Trong lòng đã nghĩ xong con này hải thú cuối cùng hạ trang. Sanji, hôm nay chúng ta bữa trưa liền con này hải thú a. Ngoặc kép, cao su súng lục, đấm ra một quyền, nhìn như đủ để một ngụm nuốt trọn Thousand Sunny bên cạnh lớn hải thú. Ở Luffy nắm tay, vô cùng dễ dàng đã bị đánh bay ra ngoài. Thấy hải thú ngã vào trong nước biển, Luffy liền muốn ra tay đem hải thú bắt lại, không cho nó đào tẩu. Dù sao cái này có thể là chưa hôm nay cơm. A a a, đột nhiên một hồi tiếng thét chói tai từ cao trung truyền đến. Nghe được bầu trời truyền đến thét chói tai, mọi người không khỏi giơ lên ánh mắt nghi hoặc hướng phía bầu trời nhìn lại. Ở chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một con đuôi cá bóng dáng. Luffy kinh ngạc nói, ngư, bầu trời rơi cá, tới gần nhìn một cái, nghe quơ múa hai tay. Usopp cải chính nói, không đúng, đó là người, theo bầu trời bóng đen tới gần. Mọi người ánh mắt nghi hoặc nhất thời bị kinh ngạc thay thế. Không phải, trong đó có một hai mắt bị hồng tâm nhồi vào. Sanji mắt bốc hồng tâm, nhìn chằm chằm bầu trời rớt xuống bóng đen, đập ở trên người mình, ngã xuống trong nháy mắt, rõ ràng có thể chứng kiến Sanji trên mặt nụ cười hưng phấn. Tĩnh, yên tĩnh như chết, mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn nện ở Sanji thân thượng nhân ngư. Dài nhân loại nửa người trên, nửa người dưới sở hữu ngư giống nhau đuôi. Một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, cư nhiên từ trên bầu trời rơi xuống đến thuyền của bọn họ trên. Chuyện này, đây thật là nhân ngư sao? Nuốt một ngụm nước bọt, Nami có chút không dám tin tưởng nói. Bọn họ vừa mới còn đang bàn luận làm sao đi nhân ngư đảo. Yêu yêu đọc sách, Nete hiện tại liền có một con nhân ngư từ bầu trời rớt xuống. Thấy thế nào đến? Cái này đều tựa như đang nằm mơ. Robin nói, xem nó nửa người dưới ngư một dạng đuôi. Nếu như không có sai, đây thật là một cái nhân ngư. Từ Sanji trên người bò lên, trong chết trốn xinh xinh đẹp mỹ nhân ngư, quơ hai tay vui vẻ hô, được cứu, thật là giỏi, thật là giỏi. Đi theo nhân ngư cùng nhau rớt xuống hải tinh, xoay người lại nhìn vui vẻ nhân ngư thiếu nữ, tức giận mắng. Ngươi vui vẻ cái gì? Thiếu chút nữa sẽ bị tiêu hóa hết. Đều là ngươi nghênh ngang từ hải thú trước mặt trải qua. Nhân ngư bưng hai tay, ngượng ngùng nói, nhưng là ta không nhìn thấy nó sao? Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời cảm thấy ót tối sầm lại. Ở đây thần kinh to đến mức nào? Mới có thể ngay cả lớn như vậy hải thú bên người đều không nhìn thấy. Cùng Luffy lại được liều mạng. Có thể là bị nhân ngư đánh bại. Hải tinh lắc lắc đầu nói. Bất quá cái này không có vấn đề. Thế nhưng người áp dưới thân thể là cái gì? Nghe được hải tinh nhắc nhở. Này mỹ lệ nhân ngư chỉ có nhất thời phản ứng kịp. Trên người mình còn đè nặng đồ đạc. Hướng phía dưới mắt bốc hồng tâm. Bởi vì kích động rơi vào hôn mê Sanji. Hoang mang hô. Ta đè ép một nhân loại. Xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Ở nhân ngư lay động hạ, Sanji hơi có chút tỉnh táo lại. Nhưng khi thấy rõ mặt tiền nhân ngư dáng vẻ, Sanji nhất thời lại đã hôn mê. Trong miệng lẩm bẩm nói, nhân ngư, đây mới thật là nhân ngư. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.